Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1520, các người quá yếu. Góc truyện audio.com. Một vị thần tộc bán tổ cười lạnh nói. Tốt, ngươi còn dám chủ động tới đây. Thật sự là không biết sống chết. Không biết sống chết đấy. Hẳn là các ngươi đi. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói. Bước chân liên tục, rất nhanh liền đã đi tới một vị thần tộc kỵ sĩ trước người. Giết. Vị này thần tộc kỵ sĩ trong cơ thể khí huyết bốc lên. Hét lớn một tiếng, nâng lên cường tráng hữu lực đùi. Hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu quét ngang qua. Lần này, giữa không trung phát ra một hồi ô ô âm thanh. Lại hiện ra liên tiếp tàn ảnh. Cái này một chân lực lượng quá mạnh mẽ. Tốc độ quá nhanh. Lần này nếu là đá trúng. Cái này thần tộc kỵ sĩ có nắm chắc. Trực tiếp đem Tô Tử Mặc đầu lâu đá bể. Phanh. Nhưng cái này một chân sắp sửa đá trúng Tô Tử Mặc huyệt thái dương thời. Cái này thần tộc kỵ sĩ trên đùi. Hơn nhiều một cái bàn tay trắng noãn. Cái này thần tộc kỵ sĩ trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Còn lại thần tộc trong mắt. Cũng đều toát ra vẻ khó tin. Một nhân tộc. Vậy mà tại thân cận trong chiến đấu. Chặn thần tộc lực lượng, Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, như là vòng sắt bình thường, nắm lấy thần tộc kỵ sĩ cổ chân, mỉm cười, nói, cái này chính là các ngươi thần tộc lực lượng không? Thật sự là quá yếu. Giặc giặc, Tô Tử Mặc bàn tay vận lực, trực tiếp đem cái này thần tộc kỵ sĩ cổ chân bóp nát. À, thần tộc kỵ sĩ trên mặt. Trong nháy mắt liền chảy xuống tầng một mồ hôi lạnh. Há miệng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Nhưng cái này thần tộc kỵ sĩ cũng là đến. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Còn có thể bảo trì thanh tình. Không có thất kinh rút đi. Mà là trực tiếp thúc giục khí huyết. Đều muốn bộc phát ra huyết mạch dị tượng. Phanh, Tô Tử Mặc căn bản không có cho hắn cơ hội này. Cất bước tiến lên. Một quyền đánh vào người này trên ngực. Cái này thần tộc kỵ sĩ lồng ngực. Trong nháy mắt bị đánh mặc. Một đạo thô như cánh tay máu tươi tán phát ra. Trái tim nổ. Khí huyết nhanh chóng trôi qua. Người này huyết mạch dị tượng. Còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra. Cũng bởi vì khí huyết trôi qua nghiêm trọng mà nhanh chóng tán loạn. Tô Tử Mặc thế công. Vẫn không có đình chỉ. Bóp nát thần tộc kỵ sĩ cổ chân. Tô Tử Mặc tiến bộ một quyền. Đánh trúng người này lồng ngực. Sau đó bàn tay hướng lên một nâng. Trực tiếp nâng tại người này trên cằm. Chiêu thức ấy. Là huyết viên hiến quả biến chiêu. Tô Tử Mặc tu hành đến nay. Đã không hề câu nệ vu từng chiêu từng thức. Hắn sáng tạo võ kinh. Cận chiến vô địch. Tùy tiện một quyền một trưởng. Giơ tay nhấc chân. Đều ẩn chứa huyền diệu ảo nghĩa tại. Giặc giặc, thần tộc kỵ sĩ đầu lâu hung hăng bỏ ở phía sau. Cổ vỡ vụn, một đạo nguyên thần từ thần tộc kỵ sĩ thiên linh cái ở bên trong. Chạy thục mạng mà ra. Thần sắc kinh hoàng, có thể hắn vẫn không có thể hoàn toàn trốn xa rời nhục thể của mình. Cũng chỉ thấy Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thổi một hơi. Một đạo bạch quang thoáng hiện. Đem nguyên thần của hắn chém thành hai nửa. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay thân thể khí huyết. Cường đại tạng phù. Tùy tiện nôn một hơi. Tựa như cùng phi kiếm bình thường. Không thua gì thần binh lợi khí. Hai người giao thủ. Tốc độ cực nhanh. Bất quá hai ba tên hô hấp. Vị này thần tộc kỵ sĩ từng cử động. Dường như đều tại Tô Tử Mặc trong dự liệu. Bị hoàn toàn khắc chế. Không hề có lực hoàn thủ. Còn lại thần tộc, ngay tại cách đó không xa. Chờ phần đông thần tộc kịp phản ứng thời điểm. Cái này thần tộc kỵ sĩ. Đã thân tử đạo tiêu. Còn sâu cái kiến kiêu ngạo. Tốt lớn mật, chúng thần tức giận. Phát ra một hồi quát lớn. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Nói, cái gì chủng tộc cao quý. Cái gì cường đại văn minh. Bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc bàn chân, trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, ầm ầm, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, hôm nay, Liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hoang Vũ thủ đoạn. Tô Tử Mặc gào to một tiếng, thúc dục khí huyết, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, hướng phía một vị thần tộc bán tổ vọt tới. Vị này thần tộc bán tổ ỷ vào tu vi cảnh giới cao hơn Tô Tử Mặc một nửa, bình thản tự nhiên không sợ, cũng đồng dạng thúc dục khí huyết, một quyền hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Phanh, hai quyền chạm nhau, vị này thần tộc bán tổ trên mặt toát ra vô tận vẻ thống khổ, nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực, theo bản năng rút lui. Cái này một cái đối chiến, hắn toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Khinh thường, cái này thần tộc bán tổ trong lòng kinh hãi, có lẽ trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng, người không có cơ hội rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên mở miệng, bộc phát ra một đạo âm vực bí thuật. Giết, tiếng như sấm sét, trong nháy mắt tại nơi này thần tộc bán tổ bên tai nổ. Hai người khoảng cách quá gần, tiếng giống to này chấn động vị này thần tộc bán tổ hai tai ông ông tác hưởng. Trong đầu oanh một tiếng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chính là cái này trong nháy mắt đình trệ, đối với Tô Tử Mặc mà nói, có thể quyết định sinh tử. Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, trong điện quang hỏa thạch, tại vị này thần tộc bán tổ chỗ mi tâm chọc lấy phía dưới. Phốc, một cái lỗ máu hiện lên, máu tươi bắt đầu khởi động mà ra. Vị này thần tộc bán tổ mới vừa từ lôi âm sát trong hồi phục tinh thần, lại phát hiện ý thức của mình dần dần trầm luân, phía dưới là vô biên hắc ám vực sâu. Vị này thần tộc bán tổ trong cơ thể sinh mệnh khí cơ biến mất, ánh mắt buông lỏng, thẳng tắp té xuống, thần hồn mất đi, phơi thây tại chỗ. Không đến 10 cái hô hấp, hai vị thần tộc thân vẫn, trong đó một vị còn là thần tộc bán tổ. Tô Tử Mặc sát phạt giờ mới bắt đầu, thân hình hắn lập lòe, trực tiếp đụng vào thần tộc trong đám người, như là một thất liệt mã thần câu, không chỗ cố kỵ mạnh mẽ đâm tới. Một vị thần tộc kỵ sĩ còn muốn ngăn cản Tô Tử Mặc đường đi, bị Tô Tử Mặc sinh sôi đánh bay, thân thể vẫn ở giữa không trung, liền trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại có nguyên thần chạy ra ngoài. Còn lại thần tộc kỵ sĩ cũng ngăn không được Tô Tử Mặc bước chân, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không người năng anh kia sự sắc sảo. Toàn bộ Quang Minh quân đoàn hoàn toàn bị Tô Tử Mặc đánh tan. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ thu hồi bọn họ khôi giáp, kiếm thuẫn, biến thành tay không tấc sắt. Tô Tử Mặc cũng là tay không tấc sắt, nhưng Tô Tử Mặc thân thể chính là thất phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, tương đương với tiên thiên đại năng pháp khí. Những thứ này thần tộc thân thể huyết mạch tuy rằng cường đại, nhưng là ngăn không được thất phẩm tạo hóa thanh liên lực lượng. Đã không có khôi giáp bảo hộ, những thứ này thần tộc tuy rằng khôi phục hành động trên tự do, nhưng cùng Tô Tử Mặc cận chiến chém giết, thương vong càng thêm vô cùng thê thảm. Bị tạo hóa thanh liên đánh lên, www.bachngocsach.com không chết cũng bị thương. Cũng không lâu lắm, lại có gần 100 vị thần tộc vẫn lạc tại Huyền Từ Sơn dưới. Hơn 1000 vị thần chi đại lục thiên kiêu yêu nghiệt, tạo thành Quang Minh quân đoàn, bị giết đến tứ tán chạy thục mạng. Quân lính tan rã, chỉ còn lại có hơn 500 người. Chư vị tộc nhân, không nên bối rối, nghe ta chỉ huy. Cầm đầu cái kia thần tộc thống lĩnh rốt cuộc kìm nén không được, lại lần nữa đứng dậy, lợi dụng thần thức, không ngừng truyền âm, chỉ huy còn dư lại thần tộc kỵ sĩ. Hơn 500 vị thần tộc kỵ sĩ, nếu là tụ tập cùng một chỗ, vẫn là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Tại thần tộc thống lĩnh dưới sự chỉ huy, phần đông thần tộc kỵ sĩ dần dần đối với Tô Tử Mặc hình thành vây kín chi thế. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, cũng không có phá vòng vây, chẳng qua là tùy ý bọn hắn vây khốn tới đây. Cách chương.